Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, nhất bại 200 dặm. Giang Tiểu Long cùng Khả Khả trao đổi hoàn tất về sau, liền mang theo mình đoàn đội cùng nhân viên cảnh vệ, theo Dragon Sơn Mạch Trung ương ngồi máy bay rời đi, thuận Ấn Độ Dương đường biên, chạy tới làm việc địa điểm. Gió lốc khẩu bên ngoài, công phòng chiến đã tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Mạnh Tỳ truyền đơn chiến thuật trực tiếp oán đến Phùng Tể binh đoàn ống thở. Không riêng gì Phùng Lỗi liên tiếp truyền đạt rất cấp tiến tấn công mệnh lệnh, liền Phùng hệ trung cơ sở dòng chính sĩ quan cũng tất cả đều mắt đỏ. Những cái kia bị xử quyết tù chiến tranh trong có rất nhiều là bọn hắn lão trưởng quan, gia tộc trưởng bối phận. Nhưng phàm là cái có huyết tính người, nhìn thấy truyền đơn trong nội dung, cũng không có khả năng đang duy trì tuyệt đối lý trí. Phùng Tể binh đoàn gần 3 vạn người toàn bộ tham dự chiến đấu, ngốc nghếch tiến về phía trước công. Đại bộ đội đánh xuống đằng 3 quân khu vực phòng thủ về sau, căn bản không tuyển chọn chiếm lĩnh cùng chỉnh đốn, chỉ là một cái sức lực hướng gió lốc khẩu mãnh đẩy. Chiến tranh độ chấn động bị liên tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp về sau, đằng ba quân thế yếu càng thêm rõ ràng. Bộ đội sức chiến đấu, lực ngưng tụ, cùng đại quy mô hội chiến chung thể hiện ra tính bền dẻo, đều không thể cùng binh phong chính thịnh Phùng Tể binh đoàn so sánh với. Phùng Tể binh đoàn mặc dù tại tam đại trong vùng lục chiến trận biểu hiện được vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là rất kéo hông, nhưng cái này theo Phùng Tể cá nhân vận doanh ý nghĩ là khá liên quan. Hắn đã không muốn cho Chu Hưng Lễ làm thuần pháo hôi, lại không muốn tại quá chiến trường kịch liệt chung lệnh Phùng hệ bị tổn thất quá lớn mất. Vì lẽ đó tuân theo ý nghĩ, một mực là thu đánh, có thể tránh liền tránh. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Phùng Tể binh đoàn một chút xíu sức chiến đấu đều không có a. Bọn hắn dù sao tham gia qua rất nhiều cỡ lớn hội chiến, các binh sĩ đều sớm tiếp thụ qua cường độ cao chiến tranh độ chấn động thử thách. Kinh nghiệm, tâm tính, đều là trên chiến trường bị ma luyện qua. Trái lại khu 4 bên này bộ đội, không quản là Hồng Cân quân, vẫn là Quan quân, bọn hắn mặc dù lâu dài đánh trận, nhưng trước đó bởi vì kinh tế kém, trang bị kém, hiện đại quân bị vũ trang bao trùm dẫn đầu rất nhỏ. Vì lẽ đó căn bản không có cơ hội thể nghiệm mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn binh lực cỡ lớn hội chiến. Vì lẽ đó binh lính của bọn hắn cùng sĩ quan, căn bản là không có cách thích ứng hiện tại loại này chiến tranh cường độ. Đối phương ôm một cái đoàn xông lại, bọn hắn liền có chút choáng váng. Đây chính là vì cái gì kỷ nguyên năm trước, người luôn có thể lại lần nữa nghe thượng nhìn thấy, cái nào đó hơn nghìn người phản chính phủ vũ trang, liền có thể chiếm lĩnh nơi nào đó khu một cái trọng yếu thành trấn, đồng thời tuyên bố độc lập. Bởi vì bọn họ là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, căn bản sẽ không liều mình tương bính tại một cái điểm. Giảng cứu chính là bàn bạc kỹ hơn, tổng hợp nguyên nhân trước đó, Phùng hệ binh đoàn triệt để đánh ra tự tin. 4 giờ hướng về phía trước điên cuồng đẩy vào gần 80 cây số. Đằng ba hệ tuyến đầu điều khiển trận địa bên trong, Mạnh Tỳ đứng tại đại doanh bên ngoài trong chiến hào, đón gió lạnh, lần nữa hướng Dương Liên Đông ra lệnh, mệnh lệnh bộ đội toàn tiến co vào, từ bỏ cuối cùng 50 cây số hòa hoãn khu vực phòng thủ, trực tiếp tại gió lốc khẩu hai bên chỉnh hợp binh lực tiếp địch. Mẹ nhà hắn, cuộc chiến này đánh cho biệt khuất a, ta nếu là mang theo bộ đội của mình lên, cũng không trở thành để đối diện đẩy đến nhanh như vậy. Dù là cho ta 1 vạn người, cũng có thể tại ngoài dãy núi thủ hắn 3 ngày, áp chế một chút Phùng Lỗi tấn công nhuệ khí. Dương Liên Đông cắn răng mắng, nhưng muốn chiếu hiện tại loại tình huống này đánh xuống, Phùng Lỗi tên vương bát đản này chỉ có thể càng đánh càng tự tin. Náo không tốt, bộ đội dù cho dựa vào gió lốc khẩu địa lợi, cũng thủ không được bao lâu. Kỳ thật Dương Liên Đông nói lời một chút cũng không có sai. Chiến tranh chính là như vậy, dù cho địch nhân binh lực trội hơn ngươi rất nhiều, vậy ngươi cũng không thể tại phòng thủ giai đoạn không ngừng làm cho đối phương trưởng khống tấn công tiết tấu. Bằng không thì đối phương tại tấn công chung càng đánh càng khởi thế. Nhuệ khí cùng sĩ khí không ngừng kéo lên. Kia đối với phòng thủ phương tới nói tuyệt đối là ác mộng. Tam quốc thời kỳ, chương 800 phá tôn 10 vạn chính là trước tiên đánh ra sĩ khí. Mặc dù khi đó là cổ đại, lấy vũ khí lạnh tác chiến làm chủ, nhưng ý tứ nhưng thật ra là đồng dạng. Lúc rạng sáng, đằng ba quân tuyến đầu bộ đội, tại giảm quân số gần 5.000 người về sau, triệt để bị mất Dragon ngoài dãy núi vây tất cả khu vực phòng thủ. Còn thừa bộ đội chủ lực toàn bộ tại gió lốc khẩu xung quanh rơi vị, chuẩn bị cuối cùng phòng ngự. Đồng thời, Mạnh Ti tự mình điện liên kết đằng ba, liên tục hướng hắn truyền đạt 3 lần đề nghị, mà cái sau cũng tại dựa theo Mạnh Ti ý nghĩ, khẩn cấp điều động bên trong dãy núi bộ đội. 8 giờ sáng, Phùng hệ binh đoàn tại gió lốc khẩu bên ngoài xếp tốt trận hình, bổ sung tốt đạn y, vội vàng ăn xong điểm tâm về sau, liền cơ hồ không tiếp tục làm mặt khác chỉnh đốn, mà là tiếp tục đẩy về phía trước vào tấn công mạnh. Lần này quan khẩu công phòng chiến, Phùng Lỗi lựa chọn là bên trái đánh nghi binh, phía bên phải chủ công. Đại bộ đội trải rộng ra về sau, chỉ bóp lấy phía bên phải đằng ba quân độc lập nhất lữ mãnh làm. Song phương kịch chiến 6 tiếng, Phùng hệ binh đoàn dựa vào Liên minh châu Âu EU nhất khu chi viện cho bọn hắn mới nhất T-20 chủ chiến xe tăng, cùng C-335 toàn địa hình xe bọc thép, trực tiếp đẩy nát đằng ba quân độc lập đệ nhất lữ, chiếm lĩnh gió lốc khẩu phía bên phải vào quan, hành lang. Phía bên phải phòng tiến nhất sụp đổ, trực tiếp liền sẽ ảnh hưởng đến trung ương chiến trường cùng bên trái khu vực phòng thủ. Bởi vì Phùng hệ trực tiếp quanh co hướng trung bộ cắm vào, đại binh lực nhất trải lên, Mạnh Ti ở trung ương vị trí trưng bày chủ lực, chẳng những muốn phòng ngự chính diện tấn công quân địch, còn muốn phòng ngự phía bên phải của mình. Lúc này đằng ba đã triệt để ngồi không yên, hắn cảm giác gió lốc khẩu phòng thủ phải xong đời. Mấy lần hỏi thăm Mạnh Ti phải chăng muốn để trong dãy núi tàng binh xuất động, chi viện chính diện chiến trường. Nhưng Mạnh Ti cho đề nghị là trước không nên động. Gió lốc khẩu điều khiển trận địa bên trong, Mạnh Ti đứng tại giữa sườn núi, nhìn xem sắp sụp đổ trung bộ chiến trường, lập tức hướng về phía Babulu tham mưu trưởng nói ra. Phùng Lỗi nhuệ khí đã đánh tới, lập tức mệnh lệnh cánh trái chiến trường bộ đội cấp tốc lui về, trung bộ đơn vị tác chiến ở bên trái bộ đội rút khỏi về sau, cũng lập tức trở về binh hướng về sau, không cần lại thủ gió lốc khẩu, trực tiếp hướng bên trong dãy núi rút khỏi 50 cây số thọc sâu, để bọn hắn truy vào tới. Được rồi, Babulu gật đầu. Ước chừng nửa giờ sau, đằng ba quân chật vật ma chạy, trực tiếp từ bỏ gió lốc khẩu, toàn quân hướng bên trong dãy núi chạy trốn. Phùng tể binh đoàn khí thế chính thịnh, rất nhiều đơn vị tác chiến một tiến quan chỉ huy, toàn bộ truyền đạt chiếm lĩnh cửa ải mệnh lệnh, để bộ đội trực tiếp trước cắm, đi đến xung kích. Cùng lúc đó, hạ đảo Chu Hưng Lễ cũng tiếp đến chiến báo, phi thường vui vẻ bình luận: "Tiểu Phùng so lão Phùng có huyết tính nhiều a, chỉ có dạng này đánh trận mới có thể thể hiện ra Phùng hệ bộ hạ cũ vinh dự. Truyền mệnh lệnh của ta." Toàn quân thông báo ngợi khen Phùng Lỗi. Gió lốc khẩu, đằng ba quân toàn diện chạy tán loạn. Mạnh Ti tại một đám sĩ quan cùng cảnh vệ bảo vệ dưới, đi đầu rút lui đến dự định căn cứ điểm. Trên đỉnh núi, Mạnh Ti cầm bội số lớn quân sự kính viễn vọng, nhìn xem quan khẩu bên ngoài ngốc nghếch xông về trước phong Phùng hệ đại quân, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Tới, Phùng Lỗi bộ đã triệt để cùng hạ hệ, cùng Phùng hệ đến tiếp sau bộ đội tách rời. Dương tướng quân, người lập tức thông chi đằng ba tư lệnh, để hắn truyền lệnh sau bên cạnh binh đoàn chuẩn bị tham chiến. Chúng ta một hồi lại bán một cái, tiếp tục dẫn địch xâm nhập. Chỉ cần hắn tiến vào dãy núi hành lang, chúng ta liền có khả năng toàn diệt bọn hắn. Vâng, Dương Liên Đông lập tức gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.